Chương 335, nến đỏ. Thật vất vả hầm đến điện lễ kết thúc, tiến vào nội thất, La Phủ liền không lại cấm kỵ, liền như thế trực tiếp ôm tiểu ngu mềm mại vòng eo, nhẹ nhàng xoa xoa na nở dê thủy kiên tóc dài, muốn cho giai nhân an lòng hạ xuống. Tiểu ngu không có phòng bị, một cái lặn xuống nước bị La Phủ rút ngắn trong lồng ngực, thân thể có chút cứng ngắc, con mắt vi vi khép lại, lông mi thật dài có nhịp điệu nhảy lên. Chỉ chốc lát sau, tiểu ngu kiểu. Khu dần dần nhuyễn, La Phủ cùng nàng đối đầu, này một vũng tinh xảo thu thủy, vào thời khắc này có vẻ cực kỳ ôn nhu, thường ngày này mạt kiên nghị, sớm đã biến mất không thấy hình bóng. Nói đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi xưa nay liền không phải một cái người ta muốn biết tại sao ửng. Tiểu ngu tinh tế đáp lại một tiếng, ở La Phủ trong lồng ngực thay đổi một cái thoải mái hơn vị trí, lúc này mới tiếp tục nói, ta là Thạch Lan tộc thánh nữ. Ngươi đã kinh biết được, nhưng mà ngươi không biết chính là các đời thánh nữ nhưng là có rất ít lập gia đình hả, đây là vì sao? La Phủ kinh ngạc. Tiểu ngu nói rằng, bởi vì các đời thánh nữ thể chất La Phủ không rõ. Đúng, tiểu ngu gật gật đầu, lúc này mới giải thích, cửu lê linh thể, đây là trở thành thánh nữ tiêu chuẩn, mà cu nở dê nhân cửu lê thánh thể, vì vậy chúng ta có thể tu luyện một loại đặc biệt công pháp. Công pháp gì? La Phủ hỏi. Xá nữ đại pháp gì cơ? Được rồi, La Phủ biểu thị mình bị lôi ở, danh tự này, ngươi xác định không phải cái gì hợp hoan phái loại hình chân phái công pháp sao? Vừa nghĩ tới tiểu ngu công pháp tu luyện gọi danh tự này, La Phủ nhất thời đản đau cực kỳ, lại nói, này sẽ không là nào đó tên biến thái ác thú vị đi, ngươi làm sao thấy La Phủ như vậy đại phản ứng? Tiểu ngu không khỏi kỳ quái hỏi một tiếng. Không cái gì, La Phủ cố nén đản đau, lắc lắc đầu. Sau đó tiểu ngu nói tiếp, môn công pháp này nếu bàn về cụ thể tác dụng, kỳ thực có thể tính làm vô bổ, bởi vì nó sẽ không tăng cường người tu luyện sức chiến đấu cùng nội lực vậy nhưng là phụ trợ người khác. Thông qua cùng tên còn lại tiểu ngu sắc mặt không khỏi đỏ dưới, có chút ngượng ngùng, nhưng hay vẫn là tiếp tục nói, giao hợp nó có thể sản sinh một loại tiên thiên tinh khí, do đó phụ trợ này người đột phá hiện tại cảnh giới. Nghe xong câu nói này, La Phủ rơi vào lâu dài trầm. Nhưng trong lòng của hắn cũng không bình tĩnh. Hào Nha trong nháy mắt rõ ràng, cảm tình tiểu ngu tác dụng chính là kiện gán y lý phục ga đồ vì người khác làm gán xiêm y lý. Như vậy, trị liệu ta thương thế phương pháp chính là mượn này sợi tiên thiên tinh khí sao? La Phủ thất vọng, đồng thời cũng nghĩ đến Dạ Lam Thế Thi, xem ra này người là chân tâm nếu muốn cùng ta hợp tác rồi, vì Thạch Lan tộc, đem thánh nữ đều áp đến trên người chính mình. Bất quá! Cái này cũng là bị này tam tộc làm cho không có cách nào đi, lắc lắc đầu. La Phủ vừa nhìn về phía tiểu ngu, chỉ thấy giai nhân như họa. Bất quá như vậy, cu nở dê cũng không tệ lắm, tuy rằng mang theo giao dịch dí vị. Tiểu ngu hả? Tiểu ngu kinh ngạc. Ô, tiểu ngu lời nói chưa dứt âm, nhưng phát hiện mình toàn bộ người đã kinh bị chặn ngang ôm lấy, một giây sau dĩ nhiên là lưỡng ngôi đụng vào nhau. Đáy lòng của nàng đống nhiên một cái sấm nổ, trong đầu nghĩ tới ngàn lần vạn lần. Làm thế nào cũng không nghĩ ra La Phủ dĩ nhiên như vậy hầu gấp, hoàn toàn không chuẩn bị cho nàng thời gian. Do dự một lúc, hai tay chậm rãi quấn lấy La Phủ cái cổ, toàn bộ người liền như vậy tựa ở La Phủ trong lồng ngực, tu di trong lúc đó rồi lại cảm thấy mình thân thể buông lỏng, lập tức rơi vào xốp bên trên giường. Rộng lớn màn chậm rãi lướt xuống, nến đỏ chập chờn trong lúc đó, góc nhìn phải màn bên trong bóng người mịt mờ, nhìn nở không do ra nở dê. Này một cái quen thuộc quần dài một chút lướt xuống, rơi vào La Phủ trong mắt chính là đủ khiến tất cả nam nhân điên cuồng mỹ cảnh. Nếu tiểu ngu đã kinh là người hắn, như vậy hắn liền không muốn đơ y thêm đợi, trực tiếp tiến vào đề tài chính đi. Mà khi tất cả những thứ này đã trở thành hiện thực thời, tiểu ngu nhưng là đã kinh say rồi, nét mặt biểu lộ tươi đẹp đỏ ửng, uyển chuyển dáng người theo La Phủ ngón tay chạm đến mà không tự chủ vặn mẹo, tất nhiên là một phen đẹp không sao tả xiết. Trường phong sẽ qua, nến đỏ tắt, quần đỏ tự nhiên, bóng người đông đảo, một tiếng nguyện chuyển doanh đề, một điểm sán lạ lạc hồng. Trong lòng thiên ngôn và ngữ, hội tụ thành này tình ý kéo dài, hoa tờ ơn ở chưa từng duyên khách quét, đồng môn kim bắt đầu vì quân mở một đêm ngư long vũ. Đường ánh bình minh ánh dạng đông xẹt qua chân trời thời gian, La Phủ đã kinh rất sớm từ trên giường, tuy rằng một khắc trị giá thiên kim, nhưng La Phủ nhưng chưa bộ đồ giường chi nhạc, mà là dậy rất sớm. Đi ra khỏi phòng, lại sẽ cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại. Tiểu ngu còn đang ngủ say, La Phủ như thế dậy sớm đến nhưng là bởi vì có việc. Trong một đêm, long xà dây dưa, mượn này sợi tiên thiên chi tinh, La Phủ thương thế nhưng là dĩ nhiên khôi phục, cảnh giới càng là lại lên một tầng, đã kinh tiến vào thiên khải trung kỳ. Đối với này tiên thần trước cuối cùng một cảnh, người thường là nửa bước khó đi, hắn ngược lại tô tở, như trước là một đường hát vang, tiến cảnh thần tốc. Đi tới một mảnh rừng trúc trong lúc đó, La Phủ liền phát hiện, này người đã kinh ở cấp độ kia hắn. Không biết ngươi tìm ta có chuyện gì, nhìn về phía trước trên người mặc màu xanh lam cung trang nguyệt thần, La Phủ không khỏi lên tiếng hỏi. Ngươi tồn tại, đã kinh nhiễu loạn thế giới này vận hành quy luật nguyệt thần, chỉ nói ra một câu.